Nhưng liệt diễm trên người cơ bất bại lại để vô cực đạo tổ không dám ngạnh bính, chỉ có thể huy động một kiếm trong tay tiến hành công kích. Một kiếm này nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thực chính là một thanh hỗn độn linh bảo. Phẩm giai so với huyết kiếm của Vũ Tiêu kiếm tôn còn cao hơn. Gia hỏa này. Cơ bất bại song quyền như gió, nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Hắn cảm giác vô cực đạo tổ thâm bất khả chắc, phảng phất như không có sử xuất toàn lực. Loại địch nhân này, hắn rất ít gặp phải. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1203 cực viêm ma thần toàn chân. Vô cực đạo tổ tay trái huy động tốc độ siêu việt hết thảy, phảng phất như có mấy chục đầu cánh tay đang phiêu động, một kiếm nhìn như vô hại đánh vào cơ thể cơ bất bại, lại khiến cơ bất bại đau đến cắn răng, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đều đang nhói nhói. Đối với cơ bất bại tới mà nói, thống khổ này tính không được cái gì. Chỉ cần diệt trừ vị đạo tổ trước mắt này, hắn liền có thể vì tộc nhân báo thù. Vừa nghĩ tới nét mặt tươi cười trước kia của từng tộc nhân, ánh mắt của hắn lập tức trở nên đỏ bừng. Lăn! Liệt diễm trên người đột nhiên tăng vọt, cơ bất bại hai tay chấn động, một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng đem vô cực đạo tổ tung bay ra ngoài. Vô cực đạo tổ trong mắt hơi híp, thầm nghĩ đây là cái lực lượng gì. Liệt diễm cuồn cuộn chiếu rọi thiên không, để bọn người tần quân bên trên đại địa thấy rất rõ ràng. Chẳng biết tại sao, nhịp tim của tần quân lại bắt đầu gia tốc. Chỉ gặp liệt diễm trên người cơ bất bại cấp tốc phun trào, từng tầng bám vào người hắn, dần dần ngưng tụ ra một bộ khải giáp, giống như dung nham ở bên trong lưu động. Ánh lửa diệu thế, sau khi được phủ thêm khải giáp liệt diễm, thân hình cơ bất bại càng thêm cuồng ngạo, khí thế tứ ngược toàn bộ thiên địa, để toàn bộ sinh linh đang chiến đấu phía dưới ré mắt, bao quát cả Tử Đạo, Phục Hy, Vũ Tiêu kiếm tôn, Thanh Long thủy tổ, Thường Đức đại tiên, Vân Mị nương nương ở bên trong. Đây là Thanh Long thủy tổ trừng to mắt. Hắn từ trên thân cơ bất bại cảm thấy được một cỗ khí tức tử vong, mạnh đến mức để hắn hoảng sợ. Vũ Tiêu kiếm tôn, Thường Đức đại tiên đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Vân Mị nương nương thì tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Đây là thực lực chân thật của hắn. Phục Hy trong lòng cuồng loạn, hắn có thể thành thánh toàn bộ là nhờ cơ bất bại chỉ điểm, cho nên cơ bất bại liền tương đương với sư phụ của hắn. Nhìn thấy cơ bất bại cường đại như thế, hắn không khỏi có loại cảm giác vinh diệu. Tử Đạo thì nheo mắt lại, nhích miệng lên, thì thào nói trách không được bọn hắn đều nói ngươi là người có cơ hội nhất siêu việt các đời cực viêm ma thần. Toàn bộ sinh linh đều ngước đầu nhìn về phía cơ bất bại, khải giáp dung nham trên người hắn càng phát ra ngưng thực, ánh lửa cũng biến thành lóa mắt. Hắn giờ phút này liền như là Thái Dương thần cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Đó là cái gì? Cố khí tức này, con mẹ nó, tu vị của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta chưa bao giờ cảm nhận được uy áp như thế, thân thể đang muốn nổ tung rồi a. Cơ bất bại đây chính là thực lực của gia chủ tộc cực viêm ma thần sao? Nghe nói cơ bất bại có được thiên phú siêu việt các đời tộc trưởng cực viêm ma thần, nguyên lai là thật. Các đệ tử, trưởng lão thánh môn nghị luận ầm ĩ, ngữ khí tràn đầy hoảng sợ. Ngay khi ngũ thánh đều hiện, bọn hắn còn rất kinh hỉ, hiện tại ngũ thánh bị kiềm chế, cơ bất bại bộc phát ra thực lực mạnh hơn, để bọn hắn sao có thể không run sợ trong lòng. Đây là thần thông không đúng. Tần quân nhìn qua cơ bất bại lâm vào trầm tư, cơ bất bại thời khắc này càng phát ra thần tuấn, để máu tươi của hắn cũng không khỏi nóng rực lên. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, khó nói thành lời. Cùng lúc đó, khải giáp trên người cơ bất bại triệt để ngưng thực, giống như dung nham đúc thành uy vũ bất phàm, trên đầu còn ngưng tụ ra một cái đầu khôi, hai sừng chỉ lên trời, đôi mắt tản mát ra hung quang khiếp người. Thân thể tuy rằng chỉ cao thêm một trượng, nhưng hắn giờ phút này khí tức đã biến hóa long trời lở đất. Dù là vô cực đạo tổ, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Đây chính là hình thái hoàn toàn của cực viêm ma thần sao? Vô cực đạo tổ thì thào nói, các loại truyền thuyết liên quan tới cực viêm ma thần, hắn đã từng tìm hiểu qua, dù sao cực viêm ma thần trong vũ trụ cũng có danh xưng huyết mạch mạnh nhất, cũng là số ít hỗn độn sinh linh truyền thừa từ thời kỳ hỗn độn xuống. Cơ bất bại bẻ bẻ cổ, đầu khôi trên đầu bao trùm cả khuôn mặt, chiết xạ ra quang mang kim loại, hắn nhìn qua vô cực đạo tổ, nhe răng cười nói lão đạo, ngươi là người đầu tiên đối mặt với hình thái hoàn chỉnh của ta. Cực viêm ma thần có thể thôn phệ ngàn vạn loại hỏa diễm, nhục thân càng là cường đại số một số hai, nhưng làm huyết mạch mạnh nhất, cực viêm ma thần không chỉ có chừng đó sở trường. Trưởng thành là hình thái hoàn chỉnh của cực viêm ma thần, lực lượng thân thể bay vọt, một thân khải giáp cực viêm càng là không thể phá vỡ. Cơ bất bại sau khi đột phá thánh cảnh, huyết mạch liền bắt đầu hướng trạng thái hoàn chỉnh tiến hóa. Đây là hắn lần đầu thi triển trạng thái hoàn chỉnh của cực viêm ma thần chân thân. Cực viêm ma thần hừ, quả thật làm cho người ta kinh diễm, nhưng ngươi vẫn phải chết ở chỗ này. Vô cực đạo tổ lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện, hắn liền dẫn theo một kiếm hướng cơ bất bại phóng đi. Giữa song phương cách nhau vốn cũng không xa. Tại dưới vô số ánh nhìn soi mói của các sinh linh, vô cực đạo tổ liền một kiếm đâm về phía đầu của cơ bất bại, muốn đánh nổ đầu. Chỉ bằng ngươi. Cơ bất bại gầm thét, âm thanh vô cùng bá đạo, bên trên chấn thiên không, dưới chấn xuyên sơn hà. Trong chốc lát, vô cực đạo tổ chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực cường đại vô cùng đối diện đánh tới, oanh một tiếng, hắn liền bị đánh bay trở về, thân hình nhanh như thiểm điện trực tiếp nện mặt không gian bích trướng, tan biến tại trong hư vô. Tĩnh! Toàn bộ sinh linh đều sững sờ nhìn lên tôn thân ảnh cuồng ngạo bên trong lỗ hổng trên bầu trời, trong mắt bọn hắn cơ bất bại căn bản không có xuất thủ, vô cực đạo tổ liền bị đánh bay ra ngoài. Hình ảnh cực độ rung động nhãn cầu. Dù là đám người tử đạo thấy được cũng sửng sốt một chút. Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Tần quân nắm chặt song quyền, hô hấp đều cho nên dồn dập, không nghĩ tới cơ bất bại bật hết hỏa lực lại bá đạo như thế. Mẹ nó! Khó nói chỉ dựa vào cơ bất bại chấm liền có thể đánh nổ thánh môn. Nghĩ đến đây, tần quân tốc độ tim đập liền nhanh hơn, trái tim cơ hồ muốn từ lồng ngực nhảy ra. Bồ đề tổ sư, Huyền Đô, Lục Áp đạo nhân sau lưng thấy được cũng mắt trợn tròn. Đây chính là cực viêm ma thần sao? Tây Cực Lương tiến vào trạng thái chí tôn thủy tinh thể cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cực viêm ma thần. Chí tôn bá thể tại trong vũ trụ chính là thể chất mạnh mẽ số một số hai, nhưng một mực có một cái truyền ngôn, cái kia chính là cực viêm ma thần hình thái hoàn chỉnh so với chí tôn bá thể mạnh hơn. Tây Cực Lương dù chưa lĩnh ngộ chí tôn bá thể, nhưng chí tôn thủy tinh thể cường đại đã để hắn mê muội, hắn không tin cực viêm ma thần có thể so với chí tôn bá thể mạnh hơn. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên tin. Khải giáp dung nham trên người cơ bất bại, cho dù hắn cách xa nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được cái phần cường đại kia, thậm chí cho người ta một loại cảm giác kiên cố không thể xuyên phá. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn thấy cái gì gọi là cực viêm ma thần. Cơ bất bại tiếng cười lạnh vang vọng toàn bộ thiên địa, một giây sau, hắn liền cúi người hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ, Vân Mị Nương Nương cùng Thường Đức Đại Tiên phóng đi. Hắn giống như một khỏa hỏa cầu diệt thế phù diêu mà xuống, muốn đụng diệt toàn bộ thiên địa của Thánh Môn. Thật nhanh! Vũ Tiêu Kiếm Tôn đồng tử co rụt lại, dù là tử đạo cũng chừng to mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt, cơ bất bại đã vượt ngang mấy ước sầm, xông đến trước mặt Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Không có nhất quyền giơ chân, ngay tại thời điểm sắp đụng phải, Vũ Tiêu Kiếm Tôn liền bị một cỗ vô hình lực chấn động đến thổ huyết bay ngược. Một giây sau, cơ bất bại liền đến trước mặt Thường Đức Đại Tiên. Thường Đức Đại Tiên vừa muốn huy động vũ phiến, liền bị chấn động đến toàn thân bạo máu, bay ngược đuổi sát theo Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Mạnh mẽ vô song!

đây không phải là kinh lịch kiếp trước của Dương Tiến sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Tiến xảy ra chuyện gì rồi? Viên Hồng, Na Cha, Mai Sơn Lục Quái, Lôi Chấn Tử cùng những thần ma khác đều châu đầu ghé tai, nhất là Mai Sơn Lục Quái, lòng nóng như lửa đốt. Bên trong thánh giới, Dương Tiến hai tay chống trên mặt đất, thân thể không ngừng chập trùng, máu tươi thuận theo tràn ra bên ngoài thân thể. Quang mang màu đen từ trên trán Dương Tiến tóe hiện rõ ràng, vô cùng dữ dị. Linh khí cuồn cuộn bắt đầu hướng Dương Tiến tụ tập. Ta là Dương Tiến nhị lang hiển thánh chân quân. Âm thanh rít gào trầm trầm từ trong miệng Dương Tiến truyền ra, tựa như đến từ cửu u hoàng tuyền, để cho người ta ra đầu phát run. Biên bài thơ này về Dương Tiến muội thấy rất hay nên để nguyên không dịch vì không biết dịch sao cho hay, nếu ai có thể dịch được thì có thể nói cho muội để muội sửa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1206 chỉ phụng tần thiên đế. Nhị lang hiển thánh chân quân. Tử đạo sờ lên cằm thì thào nói trong lòng đậu đen dao muốn nói danh hào này thật dám thối, so ta còn vang dội hơn. Dương Tiến tay trái chống đỡ đầu gối, muốn đứng dậy cái trán bắn ra hắc quang càng phát ra mãnh liệt. Hắn giờ phút này lâm vào trong các loại hồi ức, đạo quả trong thể nội điên cuồng chuyển động, pháp lực bắt đầu bạo động. Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu kịch liệt lay động, linh khí chung quanh lấy tốc độ để các đệ tử thánh môn nghẹn họng nhìn chân chối tuôn hướng hắn. Đây là Thường Đức Đại Tiên trừng to mắt, Thanh Long Thủy Tổ cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn bên cạnh cũng không giữ được bình tĩnh. Người này muốn độ kiếp. Bán thánh độ kiếp. Thánh nhân. Tam thánh chỉ cảm thấy hoang đường không thôi, làm sao có thể có người đang trọng thương lại có thể độ kiếp thành thánh. Không khỏi quá mức thiên phương dạ đàm đi. Tử đạo cũng trừng to mắt, hắn nguyên lai còn tưởng rằng Dương Tiến là phát điên, không nghĩ tới hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Trách không được Tần Quân tín nhiệm hắn như thế. Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô cùng Lục Áp đạo nhân càng là hít sâu một hơi, tổn thương thành tình trạng như vậy còn có thể đột phá. Tần Quân thì nở nụ cười, hắn nâng hai tay lên, phảng phất như ôm ập không trung, chỉ nghe hắn cười điên cuồng Dương Tiến của chấm, còn đang chờ cái gì? Còn không mau thành thánh. Tiếng nói của hắn hướng bốn phương tám hướng vang vọng truyền đi, để người nghe đều kinh hô lên. Thành thánh. Đệ tử thánh môn, các trưởng lão đều là tê dại ra đầu, không thể tin được, âm thanh thuần theo lỗ đen truyền vào bên trong ngoài vũ trụ, để các chiến tướng, binh sĩ Đại Tần Thiên Đình phía ngoài triệt để oanh động. Dương Tiến muốn thành thánh. Ti Dương Tiến cái này mẹ nó là cắn thuốc sao? Cái này, Dương Tiến đây là muốn áp đảo Tần Tiên Lục Thần sao? Bảo tỏa cường giả đệ nhất vũ trụ muốn đổi chủ rồi. Quá mạnh, nhị lang thần là muốn siêu việt hết thảy a. Khẳng định là bệ hạ ban cho hắn. Ước vạn binh lính Đại Tần bắt đầu nghị luận đều là phấn chấn vô cùng. Lúc trước thời điểm biết được đối trận là thánh môn, bọn hắn trong lòng đều tràn đầy sầu lo, hiện tại Dương Tiến muốn thành thánh, để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Dương Tiến nhưng là có tiếng vô địch trong cùng cảnh giới. Nếu như thành thánh, ai có thể cản hắn? Thế lực khắp nơi phương xa bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên nghe không được âm thanh của Tần Quân, bọn hắn đều buồn bực, vì sao binh sĩ Đại Tần Thiên Đình lại hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ là bên trong thánh môn có biến cố? Cùng lúc đó, bên trong thánh giới, khí thế của Dương Tiến đã đạt đến đỉnh điểm, linh khí cuồn cuộn hình thành khí trụ bao trùm lấy hắn, kết nối thiên địa, quấy lên phong vân. Dương Tiến thời khắc này quỳ một chân trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, mái tóc màu đen xốc xích tung bay, hắc quang trên trán đột nhiên co lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, âm thanh phảng phất như thiên uy truyền ra, Dương Tiến nhất định không phụ kỳ vọng của bệ hạ, thần nhất định sẽ thành thánh. Lời vừa nói ra, nhóm thần ma nơi xa đang ngắm nhìn cũng hưng phấn lên. Không hổ là Dương Tiến. Ta đã sớm nói tiểu tử này tiền đồ vô lượng, không nghĩ tới hắn muốn thành thánh rồi. Dương Tiến nếu như thành thánh, thì phần thắng của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Đáng giận a, lại bị Dương Tiến trước một bước thành thánh. Bệ hạ quả nhiên là thiên mệnh sở quy, vậy mà có thể dựa vào ngôn ngữ kích thích Dương Tiến thành thánh. Nhóm thần ma nhao nhao phát ra tiếng cảm thán, một số thần ma thủ thương cũng phấn chấn lên. Dương Tiến bị thương thành cái dạng kia còn đang chiến đấu, bọn hắn lại có lý do gì để nhục chí? Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, xé mở toàn bộ thiên địa, vô số thiên lôi phù diêu mà xuống, hình thành lôi ngục cực lớn, cả kinh bọn người Tần Quân vội vàng thối lui. Tử Đạo lơ lửng ở giữa không trung nhìn qua lôi ngục phía trước bao trùm vùng đất mấy chục vạn dặm, trong lòng bùi ngùi không thôi. Gia hỏa này vậy mà thật có thể thành thánh. Tử Đạo còn là lần đầu tiên thấy có người có thể tại dưới tình trạng trọng thương thành thánh, đơn giản liền chưa từng nghe thấy qua. Hắn đối với Tần Quân hứng thú bỗng nhiên càng thêm nồng nặc. Tần Quân đến cùng là từ đâu lừa gạt đến nhiều thiên tài yêu nghiệt như vậy? Cái con mắt kia chẳng lẽ là Chí Tôn pháp nhãn? Tử Đạo nhìn thấy Dương Tiến ngẩng đầu, liền hiếu kỳ nghĩ đến. Chỉ gặp Chí Tôn pháp nhãn giữa mi tâm của Dương Tiến như là hắc thủy tinh, không có tròng trắng cùng đồng tử, vô cùng dày đặc. Hắn ánh mắt kiên định, hướng về phương xa nhìn Tần Quân một cái, ngay sau đó liền ngửa đầu gầm hét lên, đại địa phế tích dưới chân bắt đầu vỡ nát, đằng không mà lên. Ước vạn thiên lôi bổ thân cũng không có đem Dương Tiến oanh thành cho bụi, ngược lại còn để khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Nhất định phải ngăn cản hắn. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cắn răng nói, Dương Tiến thành thánh trận thế quá lớn, nếu để cho hắn thành công vượt qua, thì đằng sau khẳng định sẽ là uy hiếp cực lớn. Thanh Long Thủy Tổ cùng Thường Đức Đại Tiên cũng vô cùng nóng nảy, nhưng cũng không có biện pháp gì. Tử Đạo còn cản trở ở phía trước, bọn hắn căn bản không xông qua được. Oanh! Lúc này, một đạo vết nứt khủng bố liền từ cuối đường chân trời kéo dài tới, đem cả vùng này một phân thành hai. Cùng lúc đó, không gian bích chướng phía trên cũng bắt đầu vỡ vụn, để vô tận hư vô hiển lộ ra. Thánh giới sắp vỡ vụn. Tiếng gầm gừ của Dương Tiến kéo dài không dứt, để Phục Hy đang chiến đấu trên bầu trời âm thầm kinh hãi. Kẻ này chính là cường giả chiến đấu trời sinh, nếu như đột phá thánh cảnh. Phục Hy trong lòng dao động mãnh liệt, nhưng hai tay lại là không có dừng lại, vẫn như cũ kích thích Phượng Hoàng Cầm cùng Vân Mị Nương Nương giao chiến. Về phần Cơ Bất Bại cùng Vô Cực Đạo Tổ, thì còn tại giới ngoại chiến đấu thắng bại không biết. Tần Quân mong đợi nhìn qua Dương Tiến, có Tử Đạo thủ hộ, Vũ Tiêu Kiếm Tôn Tam Thánh là không dám tới gần quấy rầy Dương Tiến. Chiến đấu còn lại cũng bắt đầu tiếp tục, nhóm thần ma ý chí chiến đấu đề thăng, cho dù số lượng hiển thánh kém xa thánh môn nhất phương, nhưng cũng có ngạnh kháng. Thánh giới không ngừng vỡ nát, hóa thành từng khối đại lục, thiên không cũng vỡ ra từng đầu khe hở màu đen, giống như thiên băng địa liệt. Tần Quân lơ lửng ở trên không trung, con mắt nhìn chằm chằm vào Dương Tiến. Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không còn đang cực hạn giác tỉnh, không nghĩ tới Dương Tiến lại cho hắn kinh hỉ trước. Dương Tiến ngạnh kháng thiên kiếp, thân hình tại bên trong lôi ngục ức vạn dặm như ẩn như hiện, khí phách thần minh hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thời gian cấp tốc trôi qua. Hai canh giờ sau, thiên không của thánh giới đã triệt để phá nát, đại địa bị chia cắt ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, còn có vô số phi đảo trôi nổi tại trong vũ trụ hư vô, chung quanh không có nhật nguyệt tinh thần. Dương Tiến khí thế đột nhiên biến đổi, giống như núi lửa bạo phát. Khí tức của thánh nhân. Dương Tiến thành thánh. Từ nay về sau, Dương Tiến ta thành thánh, không phụng thiên, chỉ phụng Tần Thiên Đế. Dương Tiến tức giận thét dài, ngay sau đó hắn liền xông ra khỏi lôi ngục ức vạn dặm, hắn ở trần nửa trên, eo quần rách dưới, chỉ có thể miễn cưỡng che kín thân thể, thân hình như lôi đình, cấp tốc từ đỉnh đầu bọn người Tần Quân lướt qua.

Thường Đức Đại Tiên vẫn lạc đối với bọn hắn tới mà nói đả kích thật sự là quá lớn, cũng may đạo tổ của bọn hắn vẫn cường thế như cũ. Phục Hy còn đang cùng Vân Mị nương nương dây dưa, song phương pháp lực vô cùng vô tận, xem bộ dáng là còn phải đấu thêm rất lâu. Nhìn thấy Tử Đạo cùng Dương Tiến bị đánh lui, Phục Hy trong lòng liền căng thẳng. Cơ bất bại sinh tử không biết, hiện tại vô cực đạo tổ lại có thể áp chế Tử Đạo cùng Dương Tiến, tình thế đối bọn hắn cực kỳ không ổn. Tần Quân cũng thấy được một màn này, tay nắm chặt lại thành quyền. Cứ như vậy, Tử Đạo cùng Dương Tiến liền liên thủ đối chiến với vô cực đạo tổ, cũng may thánh giới đã bị phá nát, bọn hắn hiện tại đang ở trong vũ trụ hư vô, bao la vô biên tùy ý chiến đấu. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ rốt cuộc đạt được cơ hội thở dốc, liền vội vàng ngồi xếp bằng trong hư không điều tức pháp lực. Vô cực đạo tổ xuất hiện để khí thế của thánh môn nhất phương đại chấn. Đệ tử tinh anh cùng các trưởng lão bắt đầu thay đổi thế cục, áp chế nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân nhìn thấy tất cả trong lòng có chút bất an. Đinh phó bản thần ma một tháng một lần đã đến. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Tần Quân ngẩn người, hắn đột nhiên ý thức được phó bản thần ma của mình đã tích lũy được 6 lần. 5 lần phó bản thần ma có thể dung hợp thành 1 lần triệu hoán thần ma hoặc là 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma. Có nên sử dụng hay không? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1209 thiên cổ nhất. Chuyện cho tới bây giờ, coi như triệu hồi ra cường giả hiển thánh cảnh cũng không thể thay đổi càn khôn. Mà thánh nhân lại không thể chỉ định triệu hoán, cái này liền khiến Tần Quân rất thất vọng. Đem 5 lần phó bản thần ma đổi thành 1 lần triệu hoán. Tần Quân ở trong lòng phân phó, trước kia mỗi tháng đều có 1 lần triệu hoán thần ma, từ khi hệ thống thăng cấp liền hủy bỏ, để hắn rất thất vọng. Cũng may cái thiết lập này tuy rằng hủy bỏ, nhưng Tần Quân về sau triệu hoán thần ma đều một cái so với một cái cường đại, xem như có được có mất đi. Mà phó bản thần ma, hệ thống vẫn luôn rất khẳng khái, duy trì thiết lập mỗi tháng đưa 1 lần. Lại thêm các loại nhiệm vụ bình thường đại bộ phận đều mang theo khen thưởng phó bản thần ma, khiến cho Tần Quân không có đem phó bản thần ma coi là vấn đề. Đinh 5 lần phó bản thần ma bắt đầu dung hợp. Đinh chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1 lần triệu hoán thần ma. Cũng không phải là chỉ định triệu hoán thần ma. Tần Quân muốn thổ huyết, lúc này liền để hệ thống bắt đầu triệu hoán. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến trường nhĩ đỉnh quang tiên, đến từ phong thần diễn nghĩa, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Phản đồ tiệt giáo. Tần Quân khóe miệng co giật một cái, không chút do dự quyết định một lần nữa triệu hoán. Đinh bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sư tôn của Dương Tiến. Tuy rằng người này rất mạnh, nhưng lại không đạt đến yêu cầu Tần Quân muốn vào giờ phút này. Cũng không thể triệu hoán đi ra, để sư đồ bọn hắn cùng chết sao? Một lần nữa triệu hoán. Đinh bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Tần Thủy Hoàng, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước? Lần thứ 3 triệu hoán, đã không có cơ hội lựa chọn lại. Tần Thủy Hoàng. Tần Quân khóe miệng co giật một cái, mẹ nó, gia hỏa này lại vào lúc này nhảy ra. Tất cả mọi người đều họ Tần, tuy rằng ngươi là thiên cổ nhất đế, nhưng trung quy cũng chỉ là phàm nhân, tới liền phải chết. Trong mảnh vũ trụ hư vô này, căn bản không phải nơi phàm nhân có thể sinh tồn. Tâm tình của hắn càng thêm bực bội, hắn đưa mắt nhìn đi, tình hình chiến đấu càng lúc càng nghiêm trọng, mạnh như thần nông, đế sang đều đã bị thương, chớ nói chi là thần ma còn lại. Nhưng mà khoảng cách Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không cực hạn giác tỉnh thành công còn có một đoạn thời gian. Tình huống vô cùng nguy cấp. Lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy Thiên Mệnh Đại Đế, nhãn tình lập tức sáng lên. Lúc này liền hướng Thiên Mệnh Đại Đế lao đi, Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô cùng Lục Áp Đạo Nhân đều vội vàng đuổi theo thủ hộ hắn. Bệ hạ, chuyện gì để ngươi vội vàng như vậy? Bồ Đề Tổ Sư vội vàng hỏi. Chiến tranh kịch liệt như thế, hiển thánh cũng không thể tự vệ, huống chi là Tần Quân. Hoàn thành nhiệm vụ. Tần Quân cấp tốc trả lời, hắn chợt nhớ tới mình còn có một hạng nhiệm vụ tự mình đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế, vì gia tăng phần thắng, hắn không thể chờ đợi nữa rồi. Hắn hiện tại đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế tuyệt đối không khó. Thời khắc này Thiên Mệnh Đại Đế cũng không có chiến đấu, mà là bay lượn khắp nơi, rõ ràng là muốn đục nước béo cò. Hắn đến Thánh Môn là giấu trong lòng nhiệm vụ, cũng sẽ không giúp đỡ Thánh Môn, nhưng cũng không thể trêu chọc Tần Quân, cho nên hắn lựa chọn trong chiến trường bay lượn, ai cũng không giúp. Thiên Mệnh Đại Đế, chấm còn tôn xưng ngươi một tiếng Đại Đế, cùng chấm chiến một trận đi, không thương tổn tính mệnh. Âm thanh của Tần Quân truyền đến, để Thiên Mệnh Đại Đế ngẩn người. Nhưng nhìn thấy ba người Bồ Đề Tổ Sư sau lưng Tần Quân, sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt âm trầm. Đều đã đến lúc này rồi, Tần Quân vẫn có tâm tư tìm hắn giao đấu. Rõ ràng là muốn giết hắn. Khinh người quá đáng. Thiên Mệnh Đại Đế tức giận không thôi, còn chưa chờ hắn đáp lại, Tần Quân liền lấn người lao đến. Thần hành vạn lý, tinh diệu vô song. Tần Quân tốc độ nhanh đến mức để Thiên Mệnh Đại Đế hoa mắt, vô ý thức nâng lên hai tay, một bên phòng ngự một bên lui lại. Đáng tiếc, hắn đã lui không kịp. Tần Quân một trường vỗ lên trên hai tay của hắn, bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, Tần Quân trong nháy mắt liền mở ra đấu đạo bí tự, trạng thái nổ oán, chiến lực siêu việt cực hạn trước mắt. Phanh! Thiên Mệnh Đại Đế hai tay trong nháy mắt liền đứt thành từng khúc. Một ngụm huyết tiến liền phun ra, thân hình như gió đụng xuyên đại lục phía dưới, sinh tử không biết. Thiên địa chủ giác của huyền đương đại thế giới cứ như vậy bị đánh bại, đối mặt với Tần Quân, không hề có lực hoàn thủ. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đánh bại thiên địa chủ giác, thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo tại trong đầu Tần Quân vang lên. Bắt đầu triệu hoán thần ma. Tần Quân lúc này ở trong lòng quyết định, về phần sinh tử của Thiên Mệnh Đại Đế, hắn lười nhắc để ý. Hắn tin tưởng Thiên Mệnh Đại Đế sẽ không chết, Tù Mệnh Đế Tôn cũng sẽ không nuôi phế vật. Huống chi tên này còn là thiên địa chủ giác. Về phần có thể bị Thiên Mệnh Đại Đế ghi hận hay không, Tần Quân không thèm để ý, dù sao cừu hận đã thành lập. Vì sao không chảm thảo trừ căn, thì là bởi vì Tù Mệnh Đế Tôn quá mạnh, siêu việt thánh nhân, không thể trêu vào. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Lữ Bố, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Lữ Bố Thảo, chấm ngay cả Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, Dương Tái Hưng, La Sĩ Tín, Quan Vũ, Triệu Vân một đám mãnh tướng đều có, cho dù ngươi có là thần thoại chuyển thế, chấm cũng sẽ không triệu hoán. Gia nô ba họ, chớ có từ trong quan tài nhảy ra. Hừ một lần nữa triệu hoán. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, trong lòng quả quyết quyết định. Chiến tranh như thế này, Lữ Bố đến chẳng phải là làm càn. Huống chi, hắn lúc trước đã lãng phí một cơ hội triệu hoán đến Tần Thủy Hoàng. Đinh bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, Tần Quân kiên nhẫn chờ đợi. Ngâm. Đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm tràn đầy uy áp bá đạo của hoàng giả. Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô, Lục Áp Đạo Nhân đều là biến sắc. Khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu cự long to lớn như sơn mạch phù diêu mà đến,